tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230. Từng người thế giới, 3/5, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Đại khái là từ thời gian rất sớm. Thế giới chính là như thế nói cho Phan An. Nước ngoài rất nguy hiểm. Vũ trụ rất nguy hiểm. Thế giới khác cũng rất nguy hiểm. Đi qua, từng trải qua, liền phát hiện sự thực chính là như vậy. Đúng là quá rối loạn. Buổi tối, người một nhà ngồi cùng một chỗ đang ăn cơm. Trần Văn xem TV bên trong phát hình ngoại quốc tin tức. Cảm khái nói rằng, bên ngoài quá nguy hiểm rồi. Phan An đang ăn cơm, nhìn TV nơi đó một mắt. Phía trên phát hình chính là gần nhất tử vong con số. Đến trước mắt không biết, đã có mấy trăm ngàn người gặp nạn. Gặp nạn giả chậm rãi từ trước cái kia nước lớn, khuếch tán đến các nơi trên thế giới. Bất quá càng nhiều vẫn là tại Mỹ Châu. 95% gặp nạn giả đều là ở chỗ đó chết. Gần nhất cẩn thận một ít đi. Lý Nghiên đối cái này không thế nào quan tâm. Công ty cùng gia đình sự tình cũng đã đủ phiền phức. An Bình, lần này kiểm tra giữa kỳ ngươi có thể bắt được tên thứ mấy? An Bình đang dùng cơm, nghe được cái này liền tùy ý nói rằng, trong đó kiểm tra còn chưa bắt đầu. Khảo liền biết rồi, ngươi có lòng tin hay không khảo số 1. Lý Nghiên nhìn kỹ An Bình, rất nghiêm túc. An Bình đối kiểm tra sự tình không chút nào để ý, nhưng cũng không có 100% cầm thứ nhất tự tin. Vào lúc này liền nói rằng, không biết. Lý Nghiên tức khắc liền nghiêm khắc lên, nhất định phải cầm số 1, cho ta nỗ lực một điểm. Năm nhất lần thứ nhất kiểm tra, ngươi nếu là khảo đập phá, sau đó làm sao bây giờ? Liền mấy cái kia đếm, ngươi nếu là không lấy được thứ nhất, sau đó thứ bảy chủ nhật đều cho ta ở nhà, không cho phép đi ra ngoài. Tiền tiêu vặt cũng giảm phân nửa. Ồ, An Bình thất lạc nhìn trong bát cơm. Ta ăn no, đi tới đọc sách rồi. Lý Nghiên cũng không vì An Bình thất lạc mà hòa hoãn. Trái lại là càng thêm nghiêm khắc nói rằng, chờ chút ta đi tới cho ngươi ra đề mục. Năm nhất vào lúc này đều không lấy được 100 phân lời nói, ngươi sau đó còn muốn khảo cái gì đại học? An Bình rất phiền muộn đi ra ngoài. Một bên Bình Bình lại là tiếp tục bình tĩnh ăn cơm của mình. Ở An Bình đi rồi, Lý Nghiên vừa nhìn về phía Bình Bình, thái độ hòa hoãn rất nhiều. Bình Bình, gần nhất ở vườn trẻ thế nào rồi? Giáo viên của ngươi đều là khích lệ ngươi. Ta nghe nói ngươi còn đang cơm nước xong thời điểm đánh đàn cho mọi người nghe. Viên trưởng đều khen ngươi, nói ngươi có nghệ thuật tế bào. Cùng An Bình không giống nhau. Bình Bình trên nhiều khía cạnh đều có thể xưng tụng là một cái tiểu thiên tài. Khích lệ nàng người, nhiều không thể đếm hết được. Mẹ, lúc ăn cơm không cần nói chuyện. Bình Bình là một cái tao nhã tiểu cô nương. Lờ mờ tao nhã nói xong ý nghĩ của chính mình. Lý Nghiên cười cợt, nhìn Bình Bình một mắt sau liền tiếp tục ăn cơm. Con gái ở trong mắt nàng là một cái rất nhanh sẽ có thể vượt qua phụ thân hắn thiên tài. So với An Bình, Bình Bình muốn càng thêm để người yên lòng một ít. Phụ cận mấy chỗ tiểu học hiệu trưởng đều hy vọng Bình Bình đi nơi đó học tập. Nói là sẽ miễn trừ học phí. Lý Nghiên có thể không kém những tiền kia, nhưng loại này để người chủ động nịnh bợ, chủ động muốn giảm miễn học phí cầu chính mình nữ nhi bảo bối đến liền đọc sự tình, vô cùng có mặt mũi. Bình Bình có thể ung dung ở các loại tranh tài dương cầm trên thu được giải thưởng lớn, so với những kia 12-13 tuổi đại hài tử càng thêm có năng lực. Âm nhạc thần đồng, đàn dương cầm tài nữ, so với cái kia không còn dùng được huynh trưởng, Bình Bình bất luận là ở trường học vẫn là trong nhà, đều chiếm được đại lượng sủng ái. Phan An cũng ăn no, đứng lên tới nói, ta ăn no, các ngươi từ từ ăn, đồ vật để ở chỗ này ta chờ chút chỉnh đốn. Bình Bình nhìn thấy ba ba đứng lên đến, liền nhanh chóng nói theo. Ba ba, ba ba, ngươi trước đây đã nói, muốn dạy ta làm món ăn. Ba ba ngươi còn nhớ sao? Phan An ký ức rất tốt, đã nói lời nói, đều nhớ, làm cơm à, sau này hãy nói đi. Trong nhà có ta đây, ngươi sớm như vậy học được nấu ăn làm cái gì? Là ghét bỏ ba ba làm cơm ăn không ngon sao? Bình Bình bất mãn nói, không phải à, ta chính là muốn học mà tương đương, muốn học liền cùng bà ngoại còn có mụ mụ học đi. Ta không thế nào sẽ dạy người, có một số việc học không đến. Phan An đi ra ngoài, Bình Bình nhìn ba ba bóng lưng, cảm giác ba ba nói chuyện một điểm cũng không tính là nói. Lý Nghiên nghe được Bình Bình muốn học làm cơm, liền chủ động nói rằng, Bình Bình nghĩ như thế nào học làm cơm rồi? Không có à, chính là cảm thấy học có chỗ tốt. Bình Bình không có nói thật, cũng không muốn cùng mụ mụ đàm luận chuyện này. Lý Nghiên không biết Bình Bình ý nghĩ, nhưng cũng cảm thấy Bình Bình học được làm cơm là một cái tự lập tự cường biểu hiện. Ta cảm thấy Bình Bình ý nghĩ không sai. Cuối tuần thời điểm, mụ mụ cùng Bình Bình ở nhà luyện tập làm cơm. Thế nào? Trần Văn cũng tập hợp hứng thú nói rằng, ta cũng đi được rồi. Ở nhà cũng không có chuyện gì làm. Cũng nghĩ nếm thử chúng ta Bình Bình làm được ăn ngon. Bình Bình suy nghĩ một chút, liền nhìn một chút nhà bếp bên kia. Lớn tiếng nói, tốt, chúng ta cuối tuần cùng đi học nấu ăn đi. Không muốn tổng để ba ba làm cơm rồi. Bên trong phòng bếp Phan An chỉnh đốn bát ăn cơm của chính mình, đối với Bình Bình chuyện bên đó cũng không để ý. Bình Bình so với bình thường tiểu hài tử đều muốn trưởng thành sớm. Lại xem thường những khác cùng tuổi tiểu hài tử, thậm chí là một ít đại nhân, rốt cuộc không phải tiểu hài tử. Phan An cũng sẽ không chuyện gì đều quản, đồng ý làm cơm liền làm cơm đi. Cô gái sẽ làm cơm cũng không phải chuyện xấu. Rửa sạch bát sau, Phan An nghĩ muốn đi tới tìm An Bình trò chuyện. So với Bình Bình, hiện tại An Bình càng cần phải phụ đạo một ít. Từ trên thang lầu đi, vừa tới lầu hai phòng khách, một cái màu trắng làm chủ, chen lẫn một chút màu quýt mèo hoa liền đến gần rồi Phan An. Tố Tử đã là một cái mèo lớn, cũng từ một cái đáng yêu con mèo mướp nhỏ đã biến thành một cái xuất quỷ nhập thần. Không phải khả ái như vậy mèo lớn rồi. Mèo tương đương, Tố Tử ngồi xổm ở Phan An trước người. Hiếu kỳ nhìn Phan An tay. Phan An cúi đầu nhìn Tố Tử. Ngồi xổm người xuống vuốt Tố Tử đầu. Chớ ở trước mặt ta trang bé ngoan. Ngày hôm nay ngươi có phải là lại ăn vụng rồi? Không phải vậy ngươi này tên quỷ tham ăn. Lúc ăn cơm làm sao sẽ không ở bàn ăn nơi đó? Tố Tử không rõ Phan An nói cái gì, bất quá vẫn là nhìn về phía một bên, không cùng Phan An tầm mắt đối diện. Tham ăn quỷ, không ăn no chứ? Phan An ở Tố Tử trên đầu điểm một cái, sau đó đứng lên đến, tìm ăn đi thôi, ăn no liền bé ngoan chỗ cũ ngủ đi. Không phải vậy Lý Nghiên nhìn thấy ngươi liền lại muốn hung ngươi rồi. Tố Tử bốn cái nhanh chân, tốc động. Vèo một cái liền chạy, tuy rằng không phải rất đáng yêu, tuy rằng thân thể lớn hơn rất nhiều, nhưng Tố Tử vẫn là cái kia Tố Tử. Mỗi ngày trừ bỏ ăn vụng chính là lười biếng, 3 năm qua nhiều nhất cũng chính là đi trong sân tắm nắng. Đối thế giới bên ngoài không chút hiếu kỳ, Trần Văn cùng Lý Nghiên không thích Tố Tử, bởi vì Tố Tử không bằng khi còn bé khả ái như vậy. Cũng không phải cái gì quý báu mèo, cũng không phải thuần sắc, chính là một cái tùy ý có thể thấy được mèo nhà. Còn không được người ta yêu thích, Bình Bình cùng An Bình cũng từ từ đối Tố Tử mất đi hứng thú. Nam hài tử có rất ít yêu thích động vật nhỏ, mà Bình Bình không biết từ lúc nào, cũng đã trở thành một cái bên ngoài chủ nghĩa giả, chậm rãi tiếp nhận rồi thế giới bên ngoài thẩm mỹ. Chỉ là ở trong mắt Phan An, Tố Tử vẫn là cái kia Tố Tử. Tố Tử cũng xác thực vẫn là cái kia Tố Tử. Thế giới của nàng,